Hòa Ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 3, không nói cũng rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói hắn nhớ nàng, hắn nhớ nàng cái gì, không cần nói cũng biết. Nàng có một khuôn mặt giống như vị thần nữ trong truyền thuyết kia, còn có một dáng người đẹp làm hắn yêu thích không buông tay. Bởi vì nàng yêu thảm hắn cho nên trong chuyện giường chiếu luôn có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục của hắn đến cực đại. Khi hắn bận rộn tuy rằng 10 ngày nửa tháng không nhớ đến nàng, nhưng chỉ cần hắn trở lại Ngọc Lê Huyền sẽ luôn ôm nàng không kể ngày đêm mà lăn lộn. Trong những việc nhỏ dâu ria hắn đều triệt để dung túng nàng, thỏa mãn khi nhàn rỗi cũng nguyện ý mềm ấm tới dỗ nàng một chút. Nàng lại đem điều này hiểu lầm là yêu. Ninh Thanh Thanh từ trong lòng ngực hắn chậm rãi ngước lên đôi mắt mờ mịt tìm tòi tầm mắt hắn. Chàng yêu ta sao? Nàng chấp nhất hỏi, từng yêu sao? Trong cặp mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn là ảnh ngược khuôn mặt nàng nho nhỏ trắng bệch yếu ớt. Ánh mắt hắn rõ ràng lạnh xuống, tươi cười so với mới vừa rồi càng thêm ôn tồn. A Thanh muốn nghe lời nói dối, tiếng nói hơi khàn càng làm vành tai thêm tê dại. Nhưng ý trong lời nói lại đem người đông lại thành băng. Ninh Thanh Thanh chống đỡ cổ khí đột nhiên tan đi. Nàng nằm liệt trong chăn vân ti mềm mại, ánh mắt tan rã theo cánh môi mỏng lương bạc của hắn đi xuống sệt qua đường cong lãnh ngạnh của chiếc cằm xinh đẹp, nương đến hầu kết nhô ra rồi vào trong vạt áo phía dưới nhìn không thấy. Nơi đó cất giấu lồng ngực rắn chắc nóng bỏng, hiển nhiên bên trong có một trái tim đập mạnh mẽ, sao lại là người vô tâm? Không yêu đúng không? Nàng không thuận theo cũng không bỏ qua. Khí thế trên người hắn càng thêm lãnh trầm, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát không còn kiên nhẫn. Thu hồi tâm tư không nên có. Hắn phất tay áo bỏ đi, cũng chưa nói lần sau khi nào quay lại. Ninh Thanh Thanh yên lặng nhìn đỉnh màn, ánh sáng ấm áp của Linh Mộc đang làm dịu thân thể nàng, chữa trị thương thế theo hô hấp nhẹ nhẹ từng đợt thấm nhập vào cơ thể. Nhưng lại không cách nào làm ngừng trận tuyết lạnh đang rơi trong lòng nàng. Rào rạt từng tấc rơi xuống, không biết là tuyết hay là trái tim đã vỡ thành bụi. Hắn rốt cuộc tàn nhẫn chọc thùng tất cả, là trách nàng được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Lần trước khi hắn ra ngoài bọn họ từng có một khoảng thời gian chung đụng vô cùng ngọt ngào. Hình ảnh tay nàng nắm lấy ngón tay hắn nằm trên mộc đài lớn vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Nàng thường thường lăn trên người hắn hướng về phía hắn cười. Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt đen của hắn, lười biếng mà dung túng cùng sủng nịch vô hạn. Ngày đó ánh mặt trời thật sự quá tốt mới có thể làm nàng cậy sủng mà kiêu. Nàng đã quên, đối với đạo quân bế nghệ thiên hạ mà nói, đây là một loại mạo phạm. Vọng tưởng nắm hắn trong tay, nàng nổi lên một chút vượt giới hạn, hắn trước tiên liền đem nàng đánh trở về nguyên hình. Ninh Thanh Thanh hít sâu một hơi, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy lọt vào lõm tai. Tạ Vô Vọng không nói đến tận cùng, hắn chọc thủng một câu, nhìn rõ vị trí của nàng, có lẽ đây là hắn lưu lại chút mặt mũi cuối cùng cho nàng, xem như nể mặt mối quan hệ trên giường với hắn. Mang danh đạo lữ kỳ thật là con chim cảnh nuôi trong viện. Nếu nàng không yêu hắn sẽ tự nhiên có dạng giống một cơ thiếp tầm thường vui cười như hoa, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ hắn, từ trên tay hắn đòi chút tài nguyên, linh bảo thậm chí quyền thế, đôi bên theo nhu cầu, hòa thuận vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nàng yêu hắn, theo hắn 300 năm, nàng chưa bao giờ tìm hắn đòi qua bất cứ chỗ tốt nào. Mỗi lần hắn trở về, nàng sẽ tự tay làm cho hắn một ít món ăn mới lạ còn cẩn thận thay hắn mà xử lý y phục kiếm của hắn, pháp bảo của hắn. Người khác linh khí dùng lâu thì linh lực sẽ càng ngày càng yếu. Đồ vật của hắn lại khác, được nàng dốc lòng chăm sóc nên linh lực chỉ tăng không giảm. Nàng trên con đường tu hành thiên phú thực sự không phải cao, nhất thời không cách nào đuổi kịp bước chân của hắn cùng hắn sóng vai chiến đấu. Nhưng nàng cũng tận lực làm những sự tình theo khả năng cho phép. Quá chú tâm nỗ lực, như vậy sai rồi sao? Nàng cho rằng, bọn họ so với người khác là không giống nhau. Rào rạt. Tầm mắt Ninh Thanh Thanh tan dã chậm rãi ngưng tụ, không phải ảo giác bên tai mà là cây nấm đặt ở dưới cửa sổ đang lay động chiếc mũ của nó. Nó là một cây nấm vô cùng xinh đẹp, trên đỉnh mũ nấm phỉ thúy xinh đẹp, thân nấm mềm dẻo thẳng tắp. Phía dưới linh nhưỡng trong bồn ngọc còn giấu vô số sợi nấm chỉnh tề tỉ mỉ như ngọc tuyến. Nó bị nuôi đến có một chút mập, toàn thân oánh nhuận sáng trong, vừa nhìn liền biết được chủ nhân dốc lòng chăm sóc. Đây là lễ vật tân hôn Tạ Vô Vọng đưa cho nàng. Nàng quấn lấy hắn để hắn định kỳ tự mình dùng linh lực tưới cho cây nấm này ăn. Đối với loại việc nhỏ này, hắn từ trước đến nay sẽ không phật nàng ý, dần già hắn cũng thành thói quen, tròn mỗi tháng hắn nhất định không quản gió mưa ngăn trở để trở về cho nấm ăn. Tựa như hai người cùng chung bồi dưỡng hạt giống tình yêu. hôm nay trên không trung treo ánh trăng bán nguyệt, nếu không ngoài ý muốn, 7-8 ngày sau Tạ Vô Vọng sẽ trở về. Hắn đã hoàn toàn hướng nàng ngả bài, không có yêu. Nếu muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn để hắn sủng, trong đoạn thời gian này nàng phải chỉnh đốn tốt cảm xúc của mình. Từ đây nhận rõ hiện thực yên ổn theo bổn phận, không nên có ý đồ khống chế quân tâm khó lường kia của hắn. Nếu làm hắn vui lòng có lẽ cuộc sống sau này hắn sẽ trước sau như một chỉ sủng một mình nàng. Khá tốt không phải sao, ngày tháng như vậy đã là ao ước của bao người. Ninh Thanh Thanh ngồi vào trong nguyễn tháp dưới cửa sổ vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mũ nấm. Rào rạt, nó lười biếng mà lắc lư trái phải. Nuôi lâu rồi, nấm đã nhiễm lãnh hương của hắn. Ninh Thanh Thanh nhớ lại có một lần Tạ Vô Vọng bị trúng kế xương sườn vỡ ra một miệng vết thương thật lớn. Hắn nhanh như chớp gấp gáp trở về. Giữa không trung đều kéo ra vết lửa bay vào trong phòng, chuyện thứ nhất lại là cho nấm ăn, lúc ấy trong miệng hắn còn phun máu. Trường hợp đó làm Ninh Thanh Thanh kinh ngạc không thôi. Tạ Vô Vọng chỉ cười nhạt nói một câu. Nó là mệnh của nàng a, trên hàm răng trắng dính máu, mắt đen thanh lãnh cũng nhiễm màu đỏ tươi, động tác cho nấm ăn lại ôn nhu đến cực điểm. Tạ Vô Vọng một khắc kia xuyên thủng tim nàng. Hắn thật sự không yêu nàng sao? Nhiều năm như vậy, cho dù là xuất phát từ thói quen cũng nên có chút cảm tình không giống nhau mới phải. Ninh Thanh Thanh khẽ chạm mũ nấm, trái tim như cho tàn không cam lòng dãy giụa nhảy lên. Có lẽ hắn chỉ không muốn thừa nhận, mấy năm nay, tam giới hồng nhan luyến mộ hắn đếm cũng đếm không hết. Nếu bàn về những người đã bị dụ hoặc thế gian này chỉ sợ không ai có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng trên thực tế, hắn đích xác chỉ có một mình nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ điều này sau lưng không biết có bao nhiêu người ghen ghét đến hốc mắt chảy máu. Là ta sai rồi sao? Nàng hỏi nấm, rào rạt rào, nó chỉ biết lười biếng theo gió lắc lư cái đỉnh mũ ngọc bích xinh đẹp kia. Nàng mờ mịt nhìn nó một hồi lâu, nhìn nấm, nghĩ chính mình. Nàng không có cha mẹ thời điểm khi vẫn còn là một trẻ con đã được sư phụ nhặt về Thanh Thành kiếm phái. Đó là một tông môn nhỏ đến đáng thương. Cả tông môn trên dưới chỉ có một sư phụ cũng chính là trưởng môn của Thanh Thành kiếm phái. Lão nhân thân thể không tốt, người cũng thật không đáng tin cậy, dạy đồ để câu được câu không, không có nửa điểm có tâm trong sự nghiệp, liền coi chừng linh mạch tiên sơn tổ truyền ngày ngày hỗn độn. Ninh Thanh Thanh từ nhỏ được các sư huynh sư thì dẫn dắt đến lớn. Một đám kiếm tu tình yêu tràn lan thương nàng tựa như lão phụ thân lão mẫu thân. Thật ra nàng rất muốn chấn hưng Thanh Thành kiếm phái, chẳng qua thiên phú tu hành của nàng thật sự là một lời khó nói hết. Linh căn lấy chỉ một tinh thuần để thượng thừa. Ví như Tạ Vô Vọng cửu viêm cực hỏa đạo thể chính là thuần hỏa bên trong đế vương linh căn, người thường ước ao không nổi. Ninh Thanh Thanh là ngũ linh căn, ngũ hành tề tụ một đường. Hơi chút đứng đắn hay tông môn có danh tiếng đều sẽ không thu người có pha tạp linh căn làm đồ đệ. Tam linh căn, tứ linh căn đã là một phế tài không chịu nổi, không nói đến ngũ linh căn. Nhưng Ninh Thanh Thanh lại có chỗ bất đồng với người thường. Người khác linh căn pha tạp đều giống như vài loại màu sắc bất đồng trộn loạn vào nhau, vừa bẩn vừa loạn. Nàng không giống vậy, trong cơ thể ngũ hành phân biệt rõ ràng, đều đặn ổn định. Như vậy thiên phú ở phương diện tu hành không có bất luận ưu thế gì. Chẳng qua trời sinh cùng động, thực vật cũng thân. Đến pháp bảo linh khí cao giai cũng có điểm quỷ dị, ông nói gà bà nói vịt mà cộng minh. Nàng có thể cảm giác rõ ràng được thiếu khuyết tổn hại nhỏ nhất của pháp bảo, bất luận thiếu khuyết chỗ nào nàng đều có thể hoàn mỹ tinh chuẩn mà tu bổ. Nguyên nhân chính là vì như thế nên mấy năm nay nàng đem pháp y của Tạ Vô Vọng, tiên kiếm cùng pháp bảo đều dưỡng đến ma quang thủy hoạt, một đám đều sắp thành tinh. Nàng theo hắn hơn 300 năm, cho dù Thanh Thành kiếm phái vẫn là nhà mẹ đẻ của nàng cũng chưa từng tìm Tạ Vô Vọng đòi qua một chút chỗ tốt. Nhiều năm làm bạn cùng trả giá, toàn thân toàn tâm ký thác vào tình yêu sao có thể nhẹ nhàng chìm vào một câu không nên có tâm tư. Ninh Thanh Thanh bỗng dưng đứng lên, nàng nhấp môi rời khỏi Ngọc Lê Huyền theo đường nhỏ Bạch Ngọc leo lên đỉnh núi. Phía đông chờ mình mọc lên bụng cá trắng, Ninh Thanh Thanh nắm chặt ngón tay, nỗi lòng bị bóng đêm nhiễm lấy đến rối tinh rối mù giờ phút này dần dần rõ ràng. Nàng muốn bình tĩnh cùng hắn nói chuyện cho tốt, không phải trên giường, không có hơi thở ái muội tâm sẽ không loạn. Nàng muốn thanh tỉnh bình tĩnh hỏi rõ ràng hắn đến tột cùng là có ý tứ gì. Đến Càn Nguyên Điện phát hiện cánh cửa đại điện dày nặng đen kịt đóng chặt, một tia ánh sáng cũng không xuyên vào được tòa cự thú điện phủ hắc ám. Nàng theo ghế tọa hắc nham thạch vòng tới tiền điện, đứng ở quảng trường tiền điện nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trên thiên sơn cung điện tầng tầng trùng điệp bao phủ dày đặc các bộ thiên thánh cung, sừng sững theo thứ tự từ sườn núi trải tới chân núi, kéo dài phóng ra hướng đại địa dưới chân núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn một cách đơn giản chính là quy chế xây dựng của cung điện. Chính là đối với đỉnh núi Càn Nguyên Điện tư thái cúi đầu thần phục thuận theo. Phía sau Càn Nguyên Điện mang theo uy áp rất nặng, hạ nhân tiền điện như bị giam cầm. Những người này giống như lưỡi dao vô tâm vô tình, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tạ Vô Vọng, không ai có thể cùng bọn họ giao tiếp. Tạ Vô Vọng không ở nơi này, thời điểm hắn ở Càn Nguyên Điện chưa bao giờ đóng cửa. Xa xa có thể trông thấy thân ảnh Bất Cần ngồi trên cao, lộ ra khí thế uy nghiêm tận xương khiến người khác không tự giác mà nín thở. Nàng nhìn cung điện phía dưới chân núi san sát nối tiếp nhau. Tạ Vô Vọng có lẽ ở một chỗ nào đó cũng có thể đã rời khỏi Thiên Thánh Cung. Nàng làm tổ ở Ngọc Lê Huyền, từ lâu thói quen độc lai độc vãng. Để nàng khắp nơi đi tìm Tạ Vô Vọng, thực sự là có chút làm khó nàng. Thôi, đi về trước. Ninh Thanh Thanh hướng chắc điện rộng rãi của Càn Nguyên Điện trở về sau núi. Vừa đi đến sườn điện, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa trầm thấp khó chịu từ phía trên truyền đến. Cửa hông mở ra, một nữ tử mềm mại không xương đi ra, chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Thanh Thanh, nhẹ nhàng cúi đầu. Phu nhân đang tìm đạo quân sao? Thanh âm nàng véo đến ra nước, đạo quân nửa đêm liền đi rồi, không lưu lại qua đêm. Thiếp thân cũng không biết đạo quân lại đi nơi nào, mong rằng phu nhân chớ trách. Nữ tử này Ninh Thanh Thanh nhận ra, nàng tên là Vân Thủy Miểu, chính là 200 năm trước Đông Hải Hầu đưa tới Thuần Âm Mỹ Cơ. Sau khi bị đưa ra khỏi Thiên Thánh Cung, nghe nói đi Côn Luân. Nàng như thế nào lại xuất hiện ở Thiên Thánh Cung, còn tại Càn Nguyên Điện của Tạ Vô Vọng qua đêm? Ninh Thanh Thanh có chút thất thần. Vân Thủy Miểu đỡ eo, ánh mắt nũng nịu, nhu nhược nói. Thỉnh phu nhân ngàn vạn đừng bởi vì sự tình của thiếp thân mà cùng đạo quân tức giận. Thiếp thân chỉ cần có thể được đạo quân một hai phần che chở liền cảm thấy mỹ mãn, tuyệt đối không dám mơ ước quá nhiều. Vòng eo nàng đong đưa tiếp tục tiến về phía trước, một bộ dáng muốn nói lại thôi, đắn đo còn muốn nói đem. Thiếp, Ninh Thanh Thanh hờ hững liếc mắt một cái. Ta không đặt câu hỏi, ai cho phép ngươi tự chủ trương. Nàng theo Tạ Vô Vọng nhiều năm, cổ cường thế bễ nghệ kia phát ra từ trong xương ít nhiều cũng có thể học được vài phần. Khi không có người ngoài ở đây, nàng sẽ không hề có hình tượng cùng hắn ầm ĩ, nhưng trước mặt người ngoài, khí thế của nàng lại tuyệt đối sẽ không yếu đi nửa phần. Vân Thủy Miểu vẻ mặt nghiêm lại, gục đầu xuống không dám nói thêm nữa. Ninh Thanh Thanh lướt qua nàng, đi hướng phía sau núi. Đỉnh núi sáng sớm, không khí loãng đến hụt hơi. Đây là chuyện giữa nàng cùng Tạ Vô Vọng, người khác không có liên quan. Tạ Vô Vọng biết điểm mấu chốt của nàng ở nơi nào. Nàng ngỗ nghịch hắn làm hắn không vui, hắn liền cho nàng biết quyền uy tuyệt đối của hắn, không chịu bất luận uy hiếp nào. Ninh Thanh Thanh rời khỏi đỉnh núi, bay về Ngọc Lê Huyền. Mờ mịt một lát, nàng ngồi lên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm truyền âm kính bát giác thật lâu thật lâu. Cuối cùng nàng chậm rãi cầm đem nó qua, nhẹ vỗ đối ứng hoa văn họa diễm của Tạ Vô Vọng, rót vào linh lực. Nàng tính toán bình tĩnh nói chuyện, nhưng âm cuối vẫn là mang theo một tia khàn khàn không rõ ràng cùng chút ý run. Ta không muốn một phu quân bị vấy bẩn, trở về cùng ta giải khế ly tịch, ngón tay buông lỏng, truyền âm đưa ra ngoài ngàn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi truyền tin cho Tạ Vô Vọng, tay Ninh Thanh Thanh vô lực rũ xuống, truyền âm kính rơi xuống sườn gối. Trái tim hậu chi hậu giác thình thịch nhảy loạn lên, máu quanh thân cấp tốc chảy xuôi cũng không biết là lạnh hay là nóng. Chỉ bằng lời nói một mặt của Vân Thủy Miểu, Ninh Thanh Thanh tất nhiên sẽ không tin. Nhưng mà Tạ Vô Vọng hôm qua không kiêng nể gì tổn thương nàng, đem nàng ấy đến rồi lại lưu nàng ở Càn Nguyên Điện qua đêm. Ninh Thanh Thanh không thể không nghĩ nhiều, nàng dường như đem lời nói đến quyết tuyệt, kỳ thật là muốn hắn giải thích làm sáng tỏ. Tạ Vô Vọng khinh thường nói dối, nếu hắn làm thật nhất định sẽ nhận. Cách chương.